điện thoại gọi đi, có người bắt máy. Tỷ tỷ đoán xem nhà chúng ta vừa có chuyện vui gì. Chúng ta có thể có việc vui gì chứ? Tỷ đoán đi, là cha đó. Cha? Cha làm sao? Cha nằm ở nhà có thể nhặt được tiền à? Không phải cha có thể đi lại rồi. Cái gì? Cha có thể đi lại rồi, thật đấy, là tỷ phu trị bệnh. Lúc này, Thường Nga lại đang ở trong phòng làm việc cùng ông chủ Vu. Ông chủ Vu vô cùng ghét, không phải đã tắt di động rồi sao, cô đem thuốc cho hắn ăn thêm lần nữa. Không được, quyết không được. Thường Nga nói. Làm sao cô không để ý đến sống chết của ba mẹ cô, muội muội cô sao? Xin ông bỏ qua cho anh ấy, tôi sẽ khuyên anh ấy đừng nói ra. Cô cũng biết chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Không, Thường Nga vừa nói đã đi ra ngoài, tôi phải đi xem cha thế nào, ông ấy có thể bước đi rồi, là cửu giới trị được. Tiểu tử này làm sao lại có thể? Ông chủ Vu kéo Thường Nga đứng lại. Thường Nga chợt vung tránh ra, tôi phải về nhà. Ông chủ Vu nhìn bóng lưng Thường Nga, ném thẳng điện thoại ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 26 mưu sát. Chương 26 mưu sát. Màn đêm dần buông xuống. Thường Nguyệt đột nhiên cảm thấy tinh thần hơi bất an. Nàng đi tới cửa nhìn ra xa. Thầm nghĩ sao giờ tỷ tỷ còn chưa trở lại vậy. Lúc này, điện thoại vang lên, là số của tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Đối phương là giọng một người đàn ông, tôi là một người qua đường. Mời cô lập tức đến thành Bắc. Chỗ này phát hiện một xác chết. Tôi nhặt được điện thoại bên cạnh nên gọi đến. Nói xong, đối phương liền cúp máy. Thường Nguyệt ngẩn ngơ, hét to một tiếng tỷ phu. Chu Cửu Giới vội chạy tới hỏi có chuyện gì xảy ra vậy. Mau, mau tới bờ sông. Chuyện gì xảy ra? Là tỷ đã xảy ra chuyện. Chu Cửu Giới giật mình, vội vàng lấy xe chở Thường Nguyệt đi tới bờ sông. Ánh trăng như nước. Bờ sông yên tĩnh, một xác chết nằm cách đầu cầu không xa. Ngẫu nhiên, có một chiếc xe hơi ngừng lại trên đường. Lái xe có vẻ thấy được nữ thi ven đường nhưng không ngừng lại mà vội vàng rời đi. Rất nhanh, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đã đến. Thường Nguyệt vừa nhảy xuống xe liền chạy tới chỗ cái xác, khi nàng thấy rõ người chết đúng là Thường Nga thì gào khóc. Chu Cửu Giới chạy đến bên cạnh Thường Nga, sờ mạch đập nàng nhưng mạch đập lạnh như băng, hơi thở của Thường Nga đã không còn. Nhìn sau gáy nàng máu tươi vẫn còn chảy ồ ồ, bên hông biến hình, có vẻ xương sườn đã gãy. Mượn ánh trăng có thể thấy được quần áo Thường Nga còn mơ hồ có một bánh xe đè lên. Là mưu sát hay chỉ là tai nạn xe cộ đột phát? Vốn là đường đi vắng vẻ càng thêm thê lãnh. Chu Cửu Giới cực kỳ thống khổ. Hắn đang muốn làm bổn phận của một người trượng phu. Không ngờ tai họa ập tới. Thường Nga đã đi rồi. Chu Cửu Giới thét to một tiếng, vỗ một chưởng ra khiến nước sông bay lên hơn 10 thước. Thường Nguyệt hai mắt đẫm lệ. Quay đầu nhìn qua Chu Cửu Giới rồi bổ nhào vào trong ngực của hắn. Khóc không ra tiếng tỷ phu. Tỷ tỷ đã chết như thế nào vậy? Chu Cửu Giới cắn răng nói là có người hại nàng. Thường Nguyệt nhớ tới một người trong lòng giật mình, chẳng lẽ là hắn? Ai? Thường Nguyệt nghĩ ngay tới lão Vu kia. Nhưng nàng biết rõ thế lực của hắn. Một khi động phải hắn thì vĩnh viễn không có ngày bình yên. Chúng ta xử lý chuyện của tỷ tỷ đi đã. Chẳng lẽ để cho cô ấy đi không minh bạch như vậy sao? Thế nhưng mà. Nhưng mà cái gì? Thường Nguyệt. Có phải muội biết cái gì hay không? Đến giờ phút này rồi mà còn có cái gì phải giấu diêm chứ? Thường Nguyệt ngẫm lại. Đành phải nói chuyện ông chủ Vu hãm hại ra. Cũng nói cả chuyện hắn và tỷ tỷ biết bí mật của lão nên lão chủ nhất định phải giết người diệt khẩu. Chu Cửu Giới cả giận quát họ Vu kia, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Thường Nguyệt vội ôm cánh tay hắn, anh nhất định phải tỉnh táo lại, giết người đền mạng đó. Chu Cửu Giới lặng yên, chúng ta lên báo quan phủ. Thường Nguyệt nhặt điện thoại bấm 110. Không đến 10 phút, cảnh sát 110 đi tới hiện trường. Cầm đầu là một người chừng 30 tuổi. Họ Hoàng, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Hoàng đội trưởng hỏi han cụ thể tình của huống Thường Nguyệt. Nói từ hiện trường cho thấy đây rất có thể một vụ án tai nạn xe cộ. Nhưng không thể khẳng định là án giết người. Chúng tôi còn phải thông qua nhiều thứ để thăm dò động cơ gây án. Nếu như xác thực có ý định giết người thì chúng tôi nhất định sẽ nghiêm trị hung thủ. Chu Cửu Giới lần đầu nhìn thấy chấp pháp nhân viên. Thấy bọn họ nguyên một đám mặc đồng phục, làm cho người ta có một cảm giác lạnh như băng. Bèn nói hy vọng các vị quân gia phá án công bằng. Đội trưởng Hoàng liếc nhìn hắn một cái, quân gia gì cơ? Gọi đồng chí là được. Chúng tôi đương nhiên sẽ phá án theo lẽ công. Nếu hai người còn có nghi vấn thì có thể đưa xác chết đến nhà tang lễ. Nếu không có gì thì tự xử lý đi. Chu Cửu Giới nhìn Thường Nguyệt muội nói, làm sao bây giờ? Ta hoàn toàn không hiểu mấy thứ này. Thường Nguyệt nói, chuyện đã đến mức này thì còn có thể làm được gì đây? Em chỉ lo lắng mụ mụ và ba ba, bọn hắn như thế nào tiếp nhận được? Nói đến đây, Thường Nguyệt lại khóc rống một hồi. Chu Cửu Giới nói, chúng ta có thể gạt hai bác hay không? Gạt ư? Đúng vậy. Cha đã mắc bệnh, cần người chăm sóc. Mẹ vốn đã yếu, nếu nói chuyện này ra thì còn không khiến hai người chết sao? Anh nói cũng có đạo lý. Được rồi, dù sao nhà chúng ta cũng không có thân thích gì. Trước không nói việc này với ba mẹ, kéo nhất một thời gian rồi chờ lúc thích hợp sẽ nói cho hai người. Vì vậy, hai người đưa thi thể Thường Nga tới nhà xác, cả đêm tiến hành hỏa táng. Trong lúc đó, Thường Nguyệt gọi điện thoại về nhà nói với mụ mụ là tỷ tỷ nhận được một đợt huấn luyện khẩn cấp nên phải đi. Nàng cùng tỷ phu tới nhà ga. Xử lý xong chuyện của Thường Nga, hai người trở lại Thường Trang lúc gần 2 giờ sáng. Thường Nguyệt khóc đến sưng đỏ hai mắt, Chu Cửu Giới nhắc nhở nàng chú ý tâm trạng đừng để mụ mụ nhìn ra. Quả nhiên, bà Thường thấy bộ dạng Thường Nguyệt liền hỏi Nguyệt Nguyệt, mắt con sao lại sưng lên thế? Thường Nguyệt nói, còn không phải tại con gái lớn của mẹ ư? Ra nước ngoài học tập không biết đến bao giờ mới trở về. Đương nhiên là con mất không ít nước mắt. Bà Thường nói, con bé này trước khi đi cũng không nói lời tạm biệt với ba mẹ. Mẹ cũng đừng trách tỷ tỷ. Tỷ cũng định đến nhưng con nói là thôi. Nói không chừng còn khiến ba mẹ khóc một hồi. Tỷ tỷ đành đi luôn. Ai, nó ra ngoài học tập cũng tốt, xã hội bây giờ không thành thạo một nghề cũng không được. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng thở ra. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 27 hai đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Chương 27 hai đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Chu Cửu Giới đã biết chuyện giữa Thường Nga và ông chủ Vu. Cảm thấy uất ức thay cho cái vỏ ngoài này. Họ Vu kia, ngươi được đấy. Dám cho ta đội nón xanh. Hôm nay, Chu Cửu Giới tan việc xong liền đi bộ về. Huyện A chỉ là một huyện nhỏ, đi từ đông sang tây cũng chỉ 6-7 dặm. Rất nhanh, Chu Cửu Giới đã tới trường mối mà Thường Nga làm việc. Chu Cửu Giới đi thẳng vào. Lúc này, ông chủ đang cùng mấy tên huynh đệ chơi chơi mạt chược, thấy Chu Cửu Giới xông vào thì đều sững sờ. Mấy người này đều từng bị Chu Cửu Giới ném xuống sông, biết rõ hắn có một loại lực lượng thần kỳ. Ngươi tới làm gì? Ông chủ Vu thấy Chu Cửu Giới sắc mặt tái nhợt, từng bước đi vào cũng có chút hoảng hốt. Chu Cửu Giới lạnh nhạt nhìn bọn hắn, ánh mắt rơi vào người lão Vu họ Vu kia. Ngươi nói thật cho ta biết, Thường Nga có phải là do ngươi giết hay không? Ngươi nói cái gì? Thường Nga đã chết rồi sao? Thảo nào mấy ngày nay không tới làm, cô ấy chết như thế nào? Ngươi đừng có mà giả bộ, nói mau, có phải ngươi hay không? Chu Cửu Giới khẽ vươn tay liền túm lấy áo hắn. Đám thủ hạ thấy vậy bèn nhao nhao tới, Chu Cửu Giới điểm ra vài cái đã khiến bọn hắn ngã lả tả trên đất. Lão Vu định thừa dịp Chu Cửu Giới phân thần mà tập kích, nhưng vừa lấy ra dao găm bên hông ra thì đã bị Chu Cửu Giới túm cổ tay. Dao găm đã rơi len ken trên mặt đất. Chu Cửu Giới bóp một cái, lão ta lập tức toàn thân run lên, vội hét bác sĩ Chu, có chuyện gì từ từ nói. Chu Cửu Giới lại bóp mạnh hơn, quát nói mau, có phải ngươi giết Thường Nga hay không? Không. Không phải tôi. Ngươi không nói có phải không? Chu Cửu Giới lại tăng lực hơn, khiến tay lão như muốn gãy ra, đến nỗi phải há miệng kêu to. Ngươi có nói hay không? Ta nói là ta. Chu Cửu Giới lôi hắn ra ngoài, chúng ta đến quan phủ. Chu Cửu Giới kéo lão ra tới cửa thì thấy có một chiếc xe việt dã, bèn nói lên lái xe đi. Lão bị Chu Cửu Giới bức bách đành phải leo vào trong xe, Chu Cửu Giới ngồi ngay sau hắn. Ông chủ Vu hỏi đi đâu? Quan phủ. Quan phủ. Chính là nha môn, nơi để cáo trạng. Chúng ta không có chỗ này. Không có nha môn. Nói vậy, hôm qua có một đám người mặc đồng phục, một người họ Hoàng, là đội phó chỗ nào nào. Anh nói tới đội trưởng Hoàng đội cảnh sát hình sự. Là đội cảnh sát hình sự. Ông chủ Vu nhẹ nhàng thở ra, lái xe tới đội cảnh sát hình sự. Trên đường, lão còn hạ cửa sổ xe, để lộ cánh tay với đầy hình xăm chỗ cực kỳ chướng mắt. Bên cạnh đó còn kèm theo tiếng huýt sáo. Trong nháy mắt đã đến cục công an. Trước cửa có một cảnh vệ trông thấy ông chủ Vu đến bèn vội cúi chào chào ông chủ Vu. Lão cũng chỉ vẫy vẫy tay rồi lái xe vào. Đến trước tòa nhà 8 tầng hình dáng như chiếc mũ quan, ở giữa là huy hiệu cảnh sát hình một gốc cây cực đại. Cửa ra vào treo một tấm biển cục công an huyện A. Lão đi xuống, nói với Chu Cửu Giới đi thôi, chúng ta đi gặp đội trưởng Hoàng. Chu Cửu Giới hừ một tiếng, xuống xe đi theo lão. Đội cảnh sát hình sự làm việc ở tòa nhà phía Tây, xem như là một khu làm việc độc lập. Trên đường đi, gặp 7 người cảnh sát. Lại có 5 người biết lão. Nhao nhao tới chào hỏi. Hai người kia thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Lão quay sang nói với Chu Cửu Giới nhìn kìa. Hai tên cảnh sát kia chắc chắn là vừa mới tới. Còn không biết cả ta nữa chứ. Chu Cửu Giới nói ngươi đừng có mà đắc ý, ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Đi vào phòng làm việc đội cảnh sát hình sự. Cửa ra vào treo một tấm biển. Bên trên ghi đại đội cảnh sát hình sự cục công an huyện A. Ông chủ Vu nói đến rồi, mời cậu vào trước. Chu Cửu Giới đi vào. Thấy bên trong có hai người. Một người hơn 40. Mặt chữ quốc. Tướng mạo uy nghiêm. Người kia chừng 30 tuổi. Mặt trắng. Chính là đội trưởng Hoàng. Mặt chữ quốc cùng đội trưởng Hoàng đứng lên nghênh tiếp, thế nhưng lại bỏ qua Chu Cửu Giới mà đi bắt tay với lão vu kia. Chu Cửu Giới đã cực kỳ tức giận, ngồi phịch xuống ghế. Mặt chữ quốc hỏi cơn gió nào đưa ông chủ vu tới nơi này vậy? Ông chủ vu cười nói chào Quách đội trưởng, tôi bị mời tới đây. Lão nói đến chữ mời với ngữ điệu nặng hơn. Quách đội trưởng cười to nghe ông chủ nói vậy là có người tìm ngài gây chuyện à. Đội trưởng Hoàng mỉm cười ai dám gây phiền toái cho ông chủ vu đây. Lão liền quay về phía Chu Cửu Giới chính là bác sĩ Chu đây. Đội trưởng Hoàng đã từng gặp Chu Cửu Giới. Nhưng do trời tối nên cũng không nhớ mặt. Liếc hắn từ trên xuống dưới một cái. Hỏi cậu là ai? Chu Cửu Giới thản nhiên nói đội trưởng Hoàng dễ quên quá, tôi chính là trượng phu của Thường Nga đây. Thường Nga nào? Chính là án mạng trên cây cầu ở thành Bắc. À, anh họ Chu, là bác sĩ ư? Đúng, bác sĩ Chu đây là. Đội trưởng Hoàng nhìn Chu Cửu Giới, lại nhìn xem ông chủ vu. Ông chủ vu nói vợ bác sĩ Chu từng làm việc ở lớp khiêu vũ của tôi. À, hiểu rồi, bác sĩ Chu muốn mời ông chủ vu đến cung cấp tình huống à? Không phải cung cấp tình huống, là đưa hung thủ đến. Ha ha! Quách đội trưởng cười không khép miệng. Chu Cửu Giới tối sầm mặt ngươi cười cái gì? Đội trưởng Quách nói tôi nghĩ nhất định là cậu đã hiểu lầm rồi, ông chủ vu sao có thể là hung thủ được chứ? Đội trưởng Hoàng cũng cười đúng vậy đó. Tâm trạng của bác sĩ Chu tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng vu cáo người khác là phạm tội đấy. Chu Cửu Giới chỉ tay về phía tên họ vu chính hắn cũng đã thừa nhận còn điều tra cái gì? Đội trưởng Hoàng quay đầu nhìn lão vu ông chủ vu. Ngài thừa nhận ư? Lão cười khổ một tiếng là anh ta cưỡng ép tôi. Tôi không chịu được nên không thể không giả vờ thừa nhận. Nếu không chắc đã chết trong tay hắn. Đội trưởng Quách lạnh nhạt nói bác sĩ Chu. Anh tự ý dùng hình là xâm phạm quyền lợi thân thể. Đây là hành vi trái pháp luật. Chu Cửu Giới gầm lên các ngươi nói như vậy là sao? Ta hoài nghi lão giết Thường Nga nên giúp các ngươi phá án, các ngươi một. Không, cả hai đều không hỏi gì mà đã giải vây thay lão, chẳng lẽ bình thường các ngươi đều phá án như vậy sao? Chu Cửu Giới quát lên khiến hai vị đội trưởng đỏ mặt tới mang tai. Đội trưởng Quách nói bác sĩ Chu. Cảm ơn hảo ý của anh. Chuyện này chúng ta sẽ tự điều tra. Anh cứ quay về đã. Nơi này là văn phòng. Mời anh đừng lớn tiếng ồn ào ở chỗ này. Chu Cửu Giới tức giận quay đầu đi ra. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 28 tắm cho tỷ phu. Chương 28 tắm cho tỷ phu về đến nhà. Chu Cửu Giới ngồi trên ghế salon buồn bực uống rượu. Chu Cửu Giới trước đây từng muốn chơi hết một lượt vợ lớn vợ bé của Thạch Viên Ngoại. Nhưng hắn phát hiện nơi mình sống lại đã cách thời của Thạch Viên Ngoại khá xa. Hắn biết nguyện vọng này không thể nào thực hiện được. Nhưng sự phong lưu thì vẫn giữ nguyên. Nếu không có phụ thân báo mộng thì có lẽ hắn vẫn cứ làm tùy tâm sở dục như kiếp trước. Lời phụ thân nói trong mộng là sự đã kích rất lớn đối với hắn. Hắn biết Chu gia đời đời đều là thần y được dân chúng ca tụng. Nếu mình không thể thay đổi tính tình thì sẽ phụ lòng liệt tổ liệt tôn. Chu Cửu Giới lập chí muốn trở thành một thầy thuốc nhất ưu tú đương thời, làm một người chồng tốt, người đàn ông tốt. Hắn lại không nghĩ rằng mình đã giao cả thể xác và tinh thần với Thường Nga mà nàng lại phản bội mình. Nếu như Chu Cửu Giới không thật lòng với Thường Nga thì hắn cũng chỉ cảm thấy ông chủ vu là một cao thủ đáng kết giao bằng hữu. Nhưng giờ thì lòng hắn đã lạnh như băng. cái lão họ Vu nhất định không thoát khỏi liên quan tới cái chết của Thường Nga. Nhưng hai tên đội trưởng kia thật sự làm cho lòng người lạnh giá. Chu Cửu Giới trùng sinh thời gian không nhiều lắm, nhưng cũng biết giờ đã xã hội pháp chế, quyết không thể tùy ý như kiếp trước nữa. Nếu không thì hắn đã làm huyên náo long trời lỡ đất ở trụ sở cảnh sát. Chu Cửu Giới càng nghĩ càng buồn bực, cứ một ly tiếp một ly, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn càng nghĩ càng phẫn nộ, cái gạt tàn thuốc bị vo thành bụi phấn. TV đang phát tin tức. Một nữ phóng viên xinh đẹp nói liên thanh về tình hình trị an của địa phương. Nào là tình hình rất tốt, cảnh sát nhân dân nghiêm cẩn chấp pháp, tỷ lệ vụ án phát sinh năm nay giảm đi nhiều so với những năm trước, vân vân. Chu Cửu Giới không kìm nổi mắng mẹ nó, coi phạm nhân trở thành bằng hữu, chó má. Lúc này, chuông cửa lại vang lên, rồi Thường Nguyệt bước vào. Thường Nguyệt nói tỷ phu uống rượu một mình à, trước kia không thấy anh không uống rượu mà. Chu Cửu Giới mơ màng ừ một tiếng. Thời tiết lạnh rồi, em trở về mang vài bộ trang phục thu đông, ngày mai đến trường mặc. Nói xong, Thường Nguyệt đi vào phòng ngủ của mình. Mấy hôm nay, Thường Nguyệt vẫn luôn ở trong thường trang. Một lát sau, Thường Nguyệt mang theo một cái túi đi ra. Thấy hắn mặt đỏ bừng, nằm sóng xoài trên ghế salon, thế mà vẫn cầm chai rượu tu ừng ực. Xem ra đã say chín phần, mũi miệng cũng không rõ nữa, toàn bộ rượu đều vào mũi. Thường Nguyệt vội vàng nói anh đừng uống nữa. Chu Cửu Giới đẩy nàng ra, em đừng quản anh còn muốn uống. Hôm nay anh làm sao vậy, có phải tỷ tỷ mất nên trong lòng anh khó chịu sao? Ừ, phải. Anh khó chịu nhất là cô ấy lại cùng lão già kia hãm hại anh. Anh đừng nói vậy, tỷ tỷ là bị lão ta lừa, tỷ ấy không biết là thuốc độc. Muội nói xem, ta đối xử với tỷ tỷ của muội có được không? Ta đối xử với cả nhà muội, bỏ ra bao nhiêu công sức chữa bệnh cho cha muội, thế mà cô ấy lại gian díu với lão, trong lòng ta khó chịu quá. Chu Cửu Giới nói đến đây thì khóc nức nở. Thường Nguyệt vội ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt đầu hắn trong ngực mình, nhẹ giọng an ủi anh đừng khóc nữa. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Đúng, đúng. À, chết là đáng đời, ta còn lâu mới báo thù cho ả. Anh đừng trách tỷ ấy. Tỷ ấy cũng chỉ vì ba mẹ, nếu tỷ ấy không phối hợp với hắn thì hắn sẽ giết cả nhà ta. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ, nắm lấy chai rượu tu ừng ực. Thường Nguyệt vội vàng đoạt lại, hai người tranh chấp khiến rượu đổ lên cả người nàng. Thường Nguyệt hét một tiếng rồi bỏ tay ra lui về phía sau, mà lúc này Chu Cửu Giới đột nhiên nôn cả ra người. Thường Nguyệt thấy vậy thì không dám quay về thường trang, đành phải gọi điện thoại cho mụ mẹ ạ. Tối nay con không về được, tỷ phu uống nhiều quá. Vâng ạ, tỷ vừa đi, tâm trạng anh ấy không tốt. Con biết anh ấy nôn ra nhiều lắm, say đến không biết gì nữa. Chờ Thường Nguyệt cúp điện thoại, Chu Cửu Giới đã say bất tỉnh nhân sự. Thường Nguyệt đành phải kéo hắn tới toilet, nói anh nhìn lại mình một cái xem, say thành cái dạng gì rồi hả? Mau tắm đi. Nói xong, Thường Nguyệt đóng cửa đi ra. Nhưng một lát sau cũng không nghe thấy trong toilet có động tĩnh gì. Đành tiến đến kêu tỷ phu. Tỷ phu. Không có tiếng dơn quy quy gơn nâng. Thường Nguyệt hé cửa ra, thấy Chu Cửu Giới vẫn ngồi dưới đất, đầu dựa vào tường ngủ say. Thường Nguyệt lắc đầu, thầm nghĩ cả người anh ấy như vậy thì cũng không thể không thay được, nhưng mà mình. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao anh ấy đã uống say không biết gì cả. Nghĩ vậy, Thường Nguyệt đi vào toilet, đẩy đẩy Chu Cửu Giới tỷ phu. Chu Cửu Giới vẫn ngủ say như chết. Ai, ngủ như lợn chết vậy. Thường Nguyệt cởi áo hắn lộ ra lồng ngực bóng loáng. Chu Cửu Giới không thích rèn luyện lắm nên hơi thiếu cơ bắp nhưng làn da lại trắng nõn. Đây là lần đầu tiên Thường Nguyệt tiếp xúc khoảng cách gần với người khác phái như thế nên không khỏi hồi hộp. Lại nhìn quần hắn. Do dự nửa ngày cũng đành phải cởi quần cho hắn. Cứ như vậy trên người Chu Cửu Giới chỉ còn lại một chiếc quần lót. Thường Nguyệt mặt ngọc ửng đỏ không dám cởi nữa, lấy chiếc vòi sen vòi tắm rửa cho hắn. Cũng vì Chu Cửu Giới ngồi dưới đất nên rất nhanh đã thấm ướt quần lót. Nguy rồi, cái này phải làm sao đây? Thường Nguyệt ngây người khiến vòi phun càng làm ướt quần lót. Thường Nguyệt càng đỏ mặt, tắt vòi phun rồi lấy khăn tắm lau chùi thân thể cho hắn. Lau qua vài cái, nàng nói tỷ phu về phòng nghỉ ngơi đi. Thường Nguyệt phải kéo Chu Cửu Giới về phòng ngủ. Đặt hắn trên giường. Quay đầu đi thì bỗng nghe hắn lầm bầm Thường Nga. Đừng rời bỏ anh. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 29 giặt quần áo cho cô em vợ. Chương 29 giặt quần áo cho cô em vợ. Thường Nguyệt làm xong mọi việc rồi thay quần áo đi tắm. Sau đó trùm khăn tắm trở lại phòng ngủ. Nằm trên giường nhưng mãi mà nàng không ngủ được. Trong đầu tràn đầy hình ảnh về tỷ phu. Lại nghĩ đến tình cảnh triền miên giữa tỷ phu và tỷ tỷ thì càng mê loạn. Đột nhiên lấy mấy chiếc đĩa ban ngày nàng quét dọn phòng ngủ tỷ tỷ trộm về. Nàng biết đó là thứ tỷ tỷ thường xem, không muốn để tỷ phu trông thấy nên giấu đi. Lập tức những hình ảnh làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai hiện trước mắt. Tim Thường Nguyệt bồng nhảy bình bịch như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Lo lắng tỷ phu đột nhiên xông tới. Nàng bèn trượt xuống giường đi đóng cửa. Khóa chặt lại rồi mới nằm trên giường. Nghiêng tai nghe ngóng cẩn thận. Thường Nguyệt trước kia đã từng xem thứ này rồi nhưng chưa tỉ mỉ. Lúc ấy là xem trong phòng ngủ tỷ tỷ nên luôn lo lắng tỷ tỷ đột nhiên trở về. Hiện giờ tất nhiên là không phải lo lắng như vậy nữa. Sáng ngày thứ hai, Thường Nguyệt tỉnh lại, mở cửa đã thấy trên bàn bày rất nhiều món ăn, Chu Cửu Giới đang giặt quần áo trong toilet. Thường Nguyệt chỉ vào toilet nói tỷ phu, em dùng một chút. Chu Cửu Giới vội tránh ra. Thường Nguyệt đi tiểu xong, phát hiện hắn đang giặt cả y phục của mình. Hơn nữa còn có cả nội y. Thường Nguyệt đỏ mặt, nàng mở cửa lườm Chu Cửu Giới tỷ phu, về sau. Quần áo của em cứ để em tự mình giặt. Chu Cửu Giới nói không sao đâu, anh có thể giặt sạch được. Anh cứ tự làm cho mình đi, hôm qua còn để người ta tắm cho nữa. Không cần, đúng rồi, hôm qua anh uống nhiều rượu lắm à. Đúng vậy, anh uống đến không biết trời trăng gì nữa. Ai? Chu Cửu Giới thở dài đều là vì Thường Nga. Chu Cửu Giới nhớ tới chuyện của Thường Nga trong lòng phiền muộn khó tiêu. Mọi chuyện đều chuyện đã qua rồi, anh còn nghĩ đến làm gì? Anh không biết, hôm qua anh đi tìm lão già kia. Cái gì, anh đi tìm tại ông chủ Vu sao? Chu Cửu Giới kể lại chuyện hôm qua. Thường Nguyệt nghe vậy bèn cười khổ, anh đã mất đi trí nhớ nên không biết. Thúc thúc của lão là cục trưởng cục công an huyện Bơ đó. Mặc kệ, Vương Tử phạm pháp, tội như thứ dân. Em biết là tỷ tỷ chết oan khuất nhưng nói đi cũng phải nói lại. Em nghĩ nhất định là lão muốn bức tỷ tỷ tiếp tục hại anh. Tỷ tỷ không chịu mới bị lão diệt khẩu. Cô ấy biết được bí mật gì của lão Vu ư? Nhất định là có. Chu Cửu Giới lầm bầm bí mật gì đây, lão muốn giết anh thì chắc anh cũng đã từng biết, đáng tiếc. Đáng tiếc là ta đã mất đi trí nhớ. Được rồi, không nói những thứ này nữa, qua bữa sáng thịnh soạn thế. Thường Nguyệt vừa nói vừa ngồi xuống bàn. Chu Cửu Giới đã đi tới, cười nói nếu như em thích, ngày nào anh cũng làm cho em ăn. Thường Nguyệt hơi xấu hổ, nàng không biết tỷ phu nói như vậy là có thêm ý gì không. Thường Nguyệt gắp một miếng ăn thử, ừ, ăn rất ngon đấy. Chu Cửu Giới đã từng học nấu nướng với mẫu thân. Chẳng qua lúc đầu không biết thao tác với đồ dùng nhà bếp hiện đại. Đến khi thuần thục liền dễ làm thôi. Thấy ngon là tốt rồi. Ừ. Em không ngờ anh chẳng những y thuật cao siêu, mà kỹ thuật nấu nướng cũng là nhất lưu đấy. Đáng tiếc. Tỷ tỷ của em thật không có phúc. Chu Cửu Giới buồn bã, em đã nói không nhắc đến cô ấy mà. Vâng, không nói nữa, anh cũng ăn đi. Chu Cửu Giới gật đầu cầm đũa gắp ăn. Tỷ phu hôm nay không đi làm sao? Thường Nguyệt hỏi. Anh sẽ đi làm, sau khi Thường Nga chết thì anh vẫn ru rú trong nhà, giờ cũng nên đi. Chu Cửu Giới nói. Vâng, em cũng muốn đến trường nữa. Công việc của người ta cũng rất bận đấy. Mấy tên tiểu tử choi choi thường xuyên đánh nhau. Lần nào cũng bị thương rồi chạy xuống phòng y tế. Đúng rồi. Chừng nào thì anh định truyền tuyệt chiêu cho em đấy? Em chuẩn bị đi học sao? Vâng, nếu học được thì không chừng ngày nào đó em sẽ biến thành nữ thần y. Được rồi. Chỉ cần em cố gắng thì sẽ có một ngày ai ai cũng biết đến em. Chu Cửu Giới tự nhủ trong lòng. Mình phải mất hơn 300 năm mới luyện đến mức này. Thần công há có thể luyện thành dễ dàng sao? Đương nhiên. Không gian trong huyệt mộ rất nhỏ. Chu Cửu Giới lại là kẻ thích lang thang nên thời gian 300 năm đương nhiên không phải là toàn bộ dùng để luyện công. Sau khi ăn xong, hai người đi ra cửa. Thường Nguyệt cùng tỷ phu đến bệnh viện rồi tới trường. Lại nói về Chu Cửu Giới. Sau khi tới trước đại sảnh thì hắn thấy thông báo trên tường bởi vì Chu Cửu Giới vô cớ bỏ bê công việc. Phạt tiền lương 300 đồng. Đặc biệt thông cáo. Chu Cửu Giới không hiểu cái từ bỏ bê công việc này, nhưng phạt tiền lương thì vẫn hiểu rõ. Hắn giận dữ xông tới lầu 2. Sa Tam trông thấy vội kéo hắn đến văn phòng, cậu muốn đi đâu? Chu Cửu Giới nói tôi có thể chuyển lời cậu tới viện trưởng phó. Sa Tam nói có chuyện gì, để tôi nghe thử xem. Về chuyện lão khấu trừ tiền lương của tôi. Cái này, tôi nghe viện trưởng nói là bởi vì cậu đi gây chuyện với đội cảnh sát hình sự. Hành vi của cậu ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của bệnh viện nên phải trừng phạt cậu. Không chỉ vậy mà còn để tôi sắp xếp cậu tới khu hậu cần. Hậu cần? Đúng vậy. Tôi cũng không có biện pháp. Cậu hãy làm thật cố gắng nhé. Nếu có biểu hiện tốt thì tôi sẽ điều cậu lên đây. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 30 em vợ bị đồ giỡn. Chương 30 em vợ bị đồ giỡn. Chu Cửu Giới vừa đến khu hậu cần. Nhiệm vụ đầu tiên là đưa thuốc tới trường học. Số thuốc men này là bệnh viện quyên tặng cho trường. Chu Cửu Giới cùng hai công nhân bốc xếp đưa hàng lên xe vận tải, đi theo xe con của viện trưởng phó tới trường học. Tới sân trường đã nhìn thấy đầy biểu ngữ nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo bệnh viện huyện đến kiểm tra. Hiệu trưởng là một người trung niên họ Uông đeo kính cận. Hiệu trưởng Uông dẫn đầu đứng trước cổng tươi cười đón chào. Viện trưởng phó xuống xe đi tới bắt tay hiệu trưởng. Đa tạ viện trưởng. Dược phẩm trong phòng y tế của trường thật sự rất thiếu thốn. hành động của ngài đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ha ha! Không có gì. Chẳng qua là một ít thuốc cảm sốt thường dùng. Thuốc tiêu viêm thôi. Giống nhau bà rương. Hơi bề ngoài tất lòng a. Phó mổ cũng là người nhiệt tình với giáo dục. Lúc này, đài truyền hình phóng viên đi lên trước đến chụp ảnh tanh tác. Viện trưởng Phó vung tay, lái xe bê lên một mặt bức tranh chữ. Viện trưởng Phó nói đây là món quà tôi tặng cho ngài, hiệu trưởng ông hãy cho người treo lên xem thử. Hiệu trưởng ông nhận bức tranh rồi bảo người treo lên. Chỉ thấy trên bức tranh chữ viết Bệnh viện Nhân dân vì Nhân dân. Tấm lòng yêu mến quyên thuốc làm gốc. Hiệu trưởng ông sờ kính, thấy chữ viết bên trên liền dẫn đầu vỗ tay. Phó viện trưởng vung tay ra sau chuyển thuốc. Lúc này, Chu Cửu Giới đang nói chuyện phiếm với hai người công nhân bốc xếp. Một người công nhân bốc xếp hỏi huynh đệ cậu làm ở khu vực nào vậy? Sao tôi chưa từng thấy nhỉ? Chu Cửu Giới lắc đầu tôi là nhân viên của bệnh viện. Cái gì chúng tôi còn tưởng cậu cũng là công nhân bốc xếp nữa chứ, sao lãnh đạo lại để cậu làm việc này? Việc này thì sao? Cái này không phải việc cậu nên làm, trông cậu da mịn thịt mềm, hào hoa phong nhã, hẳn phải là y sĩ trưởng mới đúng. Ha ha! Chu Cửu Giới cười to, nhưng trong lòng ngậm ngùi. Chu Cửu Giới kiếp trước là một công tử phóng đãng, khi đó đi trên đường có ai không biết hắn là con trai Chu Lan Trung chứ? Chu Cửu Giới đang cười to, âm thanh của viện trưởng phó lại truyền đến cười cái gì? Mau đưa thuốc xuống. Nghi thức kết thúc, hiệu trưởng ông nói phiền mấy anh chuyển thuốc đến phòng y tế. Ba người dưới sự dẫn dắt của một người giáo vụ đến phòng y tế trường. Chu Cửu Giới vừa đặt thùng xuống chợt nghe có người kinh hô tỷ phu. Chu Cửu Giới ngẩng đầu thấy đúng là Thường Nguyệt, nàng mặc một bộ áo trắng tỏa ra sự thánh khiết thoát tục vô cùng. Sao em lại ở đây? Vâng, đây là chỗ em làm việc tỷ sao? Sao anh lại tới đây? Bệnh viện quyên tặng cho trường mấy thùng dược phẩm, anh theo tới đây. Thuốc? Thật tốt quá! Là thuốc gì vậy? Oa! Giảm nhiệt! Cảm sốt nữa! Đúng lúc chỗ em đang rất cần thuốc. Anh đúng là cơn mưa giữa ngày hè đó. Chu Cửu Giới chỉ cười khổ. Thường Nguyệt dở thuốc xuống, lấy ra một bao con nhộng trị cảm sốt. Chu Cửu Giới thấy bên trong có một nữ sinh tầm 13-14 tuổi, mặt đỏ hồng, có vẻ là bị phong hàn. Thường Nguyệt nói với cô bé được rồi, không sao nữa, nhớ buổi tối uống thêm 2 viên đấy. Nữ sinh gật đầu vâng, em đi đây. Thường Nguyệt gật đầu. Đám công nhân bốc xếp thấy Chu Cửu Giới nói chuyện với một nữ bác sĩ xinh đẹp đã tự động rời đi. Thường Nguyệt bảo Chu Cửu Giới ngồi xuống cười hỏi không phải anh đang làm việc ở phòng công vụ ư, sao lại đi đưa thuốc vậy? Cái này, Chu Cửu Giới cười khổ là lão viện trưởng phó trừng phạt anh. Chuyện anh tới đội cảnh sát hình sự đã bị hắn biết, lão nói anh bôi nhọ bệnh viện. Ai? Em vẫn cảm thấy tính cách anh trước kia tốt hơn. Khi đó anh hơi quá trung thực. Hay bị người ta khi dễ. Quyết sẽ không gây chuyện. Hiện giờ, Thường Nguyệt nói đến đó chợt nghe bên ngoài có người hô bác sĩ Thường, có người tìm cô. Anh chờ một lát em qua nhìn xem. Nói xong, Thường Nguyệt liền đi ra ngoài. Chu Cửu Giới nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có một chiếc xe Việt Dã, nhìn rất quen. Thường Nguyệt mới đi tới trước xe, bỗng có một tên mặc áo đen đi xuống, hắn còn định sờ khuôn mặt Thường Nguyệt. Thường Nguyệt lui ra sau, cả giận quát anh làm gì đó. Người nọ mê đắm nói bác sĩ Thường, đại ca của chúng tôi mời cô đi một chút. Đại ca của anh là ai? Lúc này cửa xe bật mở, Thường Nguyệt trông thấy ông chủ Vu ngồi trên xe. Ông chủ Vu đi xuống, sau lưng còn có hai tên áo đen. Thường Nguyệt biến sắc, lui về sau thêm mấy bước, nói ông chủ Vu, ông muốn làm gì? Ông chủ Vu vung tay lên đưa cô ta đi. Mấy tên áo đen nhào tới kéo Thường Nguyệt liền ken xe. Thường Nguyệt không thể làm gì ngoài kêu to tỷ phu, tỷ phu. Ông chủ Vu cười lạnh, tỷ phu của cô nước xa không cứu được lửa gần đâu, vẫn phải đi cùng lão tử thôi. Hắn chưa nói dứt lời, đột nhiên nghe thấy có người nói vậy sao? Ông chủ Vu quay đầu nhìn lại. Đã thấy Chu Cửu Giới chẳng biết lúc nào đã đứng bên cạnh mình. Phản phất như là hắn đã đứng sẵn ở đây vậy. Ngươi, ngươi, mau tới đây. Ông chủ Vu hơ một tiếng, đã thấy ba tên thủ hạ của mình ôm bụng lăn lộn trên đất. Thường Nguyệt bổ nhào vào ngực Chu Cửu Giới, ủy khuất khóc lớn. Chu Cửu Giới vỗ vỗ vai nàng, đừng sợ, có tỷ phu ở đây, không ai dám khi dễ muội đâu. Ông chủ Vu sợ hãi quát, ngươi muốn làm gì? Chu Cửu Giới cười lạnh, họ Vu kia, người khác sợ ngươi, ta không sợ ngươi. Nếu làm ta tức giận thì ta quyết không tha cho ngươi. Ông chủ Vu thấy Chu Cửu Giới ánh mắt như lưỡi đao, kinh hồn bạc vía, cuống quýt gọi đám thủ hạ đi lên xe. Hắn còn ném lại một câu, họ Chu kia, ngươi có thể bảo vệ Thường Nguyệt một ngày, có thể bảo vệ cô ta cả đời sao? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 31 uống thuốc giả. Chương 31 uống thuốc giả. Quay lại phòng y tế, Thường Nguyệt cúi đầu nức nở, anh chọc tới ông chủ Vu rồi. Sau này phải làm thế nào đây? Có gì mà phải làm thế nào? Chẳng lẽ em còn muốn cúi đầu trước bọn ác ông đấy hay sao? Chu Cửu Giới nói. Thế nhưng, em sợ sau khi tan việc về nhà, chẳng may. Chu Cửu Giới im lặng, đúng vậy, mình có thể bảo hộ Thường Nguyệt một ngày, có thể bảo hộ nàng cả đời sao? Thường Nguyệt nếu quay về Thường Trang thì nhỡ lão ta ra tay với nàng thì làm sao bây giờ? Trừ phi mình giết Quách lão đi. Nhưng hắn vừa mới lập chí muốn làm một người tốt, không muốn tùy tiện đã thương người. Nếu không vừa rồi đã không dễ dàng để hắn rời đi rồi. Nếu không thì như vậy đi, em cứ ở đây đã. Tan việc thì anh sẽ tới đón em. Nếu lão lại tới thì em cứ gọi điện thoại cho anh. Thường Nguyệt gật đầu. Hai người đang nói, đột nhiên một người đồng học chạy tới kêu lên, bác sĩ Thường, đã xảy ra chuyện rồi. Làm sao vậy? Ông Thiến Thiến uống hết bao con nhộng cô đưa, giờ đang khó thở, còn không ngừng ho khan. Tại sao có thể như vậy? Cô ấy đâu? Hiệu trưởng đã gọi cho 120. Thường Nguyệt hoảng hốt, vội vàng chạy tới phòng họp. Chu Cửu Giới cũng đi theo. Chờ Chu Cửu Giới tới trước cửa phòng họp, đã thấy vây quanh một đám người. Trong đó có cả hiệu trưởng của ông. Ông ta đang xem bệnh cho nữ sinh kia, thần sắc lo lắng. Thường Nguyệt vừa đi tới, hiệu trưởng của ông liền quát, Thường Nguyệt, cô cho con gái tôi uống thuốc gì? Thường Nguyệt nói, là thuốc bệnh viện vừa đưa tới mà. Nói vậy, thuốc viện trưởng Phó Quyên tặng sao có thể có vấn đề chứ? Hiệu trưởng, thật sự là thuốc bệnh viện Quyên tặng, bạn của ông Thiến Thiến cũng nhìn thấy. Hiệu trưởng của ông hỏi của ông Thiến Thiến, Thiến Thiến, thuốc bác sĩ Thường cho con uống là từ đâu ra? Ông Thiến Thiến nói, con không thấy, lúc đầu bác sĩ Thường nói phòng y tế không có thuốc tốt, sau đó lại đưa một bao con nhộng cho con. Hiệu trưởng của ông quát, đưa thuốc bệnh viện Quyên tặng đến cục xét nghiệm giám. Có người vội vàng đi. Lúc này, xe cứu thương 120 kêu la in ỏi bay đến. Từ trên xe, một người bác sĩ hai người hộ sĩ bước xuống. Bác sĩ hỏi đơn giản tình huống người bệnh, nói tiếp dưỡng khí. Ông Thiến Thiến vốn đã thở rất khó khăn. Đón dưỡng khí bao lại càng thở không ra hơi. Mặt đỏ bừng. Nửa ngày cũng không thở được. Nguy rồi. Bác sĩ nói người bệnh cần sơ cứu. Một hộ sĩ vội vàng ấn ngực ông Thiến Thiến. Ông Thiến Thiến vẫn đứng bên ngoài quan sát. Mắt thấy cô bé sắp nguy kịch bèn đẩy hộ sĩ qua một bên. Tháo mặt dưỡng khí nói các anh còn làm như vậy sẽ khiến người bệnh càng tệ hơn. Bác sĩ cùng hộ sĩ đều biết Chu Cửu Giới bác sĩ Chu Anh. Sao anh lại ở đây? Anh muốn làm gì? Hiệu trưởng ông vốn định nổi giận, nghe mấy người từ 120 này gọi hắn là bác sĩ lại không dám phát tác nữa. Chu Cửu Giới không rảnh suy nghĩ nhiều. Lật Phương Thiến Thiến lại để nàng cúi người xuống. Sau đó vận khởi lục dương thần công vỗ nhẹ một chưởng sau lưng nàng. Chỉ nghe nàng a một tiếng, phun ra một ngụm đờm, trong đờm mang theo hai viên con nhộng. Ông Thiến Thiến liền rơm rớm nước mắt, thở dồn dập từng hơi, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hiệu trưởng ông vui vẻ, vội vàng nắm tay Chu Cửu Giới nói cảm ơn bác sĩ Chu. Bác sĩ cùng hộ sĩ có vẻ xấu hổ, nói bác sĩ Chu, làm sao anh biết người nữ sinh này bị dược vật chặn khí quản? Chu Cửu Giới cười cười, tôi nghe tiếng thở ấy rất ức chế, nghĩ là khí quản có vật lạ tiến vào. Hiệu trưởng ông nghe xong nói với ông Thiến Thiến sao con không cẩn thận vậy chứ? Ông Thiến Thiến nói lúc con định uống thuốc lúc nhưng ít nước quá. Lúc đầu cũng chưa nuốt xuống mà định trên đường dùng nơn. U Vinh Quy Quy Ờ Tê bọt nuốt vào. Ai ngờ nó kẹp trong khí quản. Thường Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nhìn tỷ phu đầy cảm kích. Trong chốc lát, Thường Nguyệt sùng bái hắn tới cực điểm. Trong mắt nàng, tỷ phu chính là đệ nhất thiên hạ thần y, đệ nhất võ công cao thủ. 6 giờ chiều, Chu Cửu Giới tới đón Thường Nguyệt. Hai người cùng về đến nhà. Trên đường đi, Thường Nguyệt ôm eo Chu Cửu Giới. Trong lòng ngọt ngào vô hạn. Chỉ cảm thấy kiếp này như từ trước đến nay tỷ phu cùng một chỗ thật hạnh phúc. Lên lầu, Thường Nguyệt vẫn ôm cánh tay hắn ngồi trên ghế salon. Cười nói tỷ phu càng ngày càng nhìn không thấu đó. Ngươi đến cùng có bao nhiêu chỗ thần kỳ? Ví dụ như thần châm thuật, võ công. Chu Cửu Giới cười cười tỷ phu cũng chỉ là một tục nhân thôi, nào có thần kỳ như em nói vậy. Thật mà, thủ pháp anh thi châm là đệ nhất thiên hạ. Võ công ta xem cũng là đệ nhất thiên hạ. Dù sao đám chó má trong tay lão Vu kia còn lâu mới bị kịp. Ha ha! Chu Cửu Giới nói hôm nay may mà có anh. Bằng không thì cô bé ông Thiến Thiến kia sẽ có chuyện rồi. Chờ kéo lên 120 thì chắc cũng không đến được bệnh viện. Cô bé đã chết rồi. Đúng đó. Anh thật đã cứu em một mạng. Ông Thiến Thiến nếu có điều gì thì trách nhiệm của em là lớn nhất. Huống chi cha cô bé là hiệu trưởng. Không nói phải bồi thường tổn thất mà công việc cũng không còn. Anh ngồi đây. Hôm nay em xuống bếp. Làm một bữa hoành tráng cảm ơn anh. Được, anh còn là lần đầu tiên nếm thử tay nghề của em đó. Lần đầu tiên. A, anh nói là về khi mất trí nhớ. Ừ, anh cứ chờ một lúc cam đoan không để anh thất vọng. Nói xong, Thường Nguyệt liền chui vào phòng bếp. Không lâu sau, hai món ăn một bát canh được đưa lên bàn. Anh nếm thử thế nào? Thường Nguyệt mở nắp rượu, rót cho Chu Cửu Giới một chén, cũng rót cho mình một chén. Tỷ phu, chúng ta cùng chén nào. Nói xong, Thường Nguyệt đã tự nâng chén rượu, cùng ly với Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới nói em uống ít rượu thì hơn. Hôm nay cao hứng, không say không nghỉ. Chu Cửu Giới cười cười, uống chén rượu rồi nhấm nháp vài miếng, hương vị cũng không tệ lắm. Ừ, ngon lắm, sắp đạt tiêu chuẩn ngự trù rồi. Ngự trù? Ha ha, anh coi mình là gì thế? Cái gì cơ, anh không thích hợp sao? Em là ngự trù, anh là hoàng đế sao? Ha ha! Chu Cửu Giới cũng cười. Từ sau khi sống lại đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn được vui vẻ như thế. Hoàng thượng, đúng vậy, hắn cũng đã từng mộng tưởng làm hoàng thượng, đơn giản là hưởng dụng mỹ nữ thiên hạ. Hiện giờ, hắn chỉ muốn làm một thầy thuốc cứu dân tế thế mà thôi. Tỷ phu, một ly nữa nào. Lại một chén rượu vào bụng, Thường Nguyệt đã đỏ bừng hai má, càng phát ra vẻ kiều diễm ướt át. Chu Cửu Giới rung động, không dám nhìn ánh mắt nàng mà cúi đầu nói một ly nữa nào. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 32 ngã vào ngực tỷ phu. Chương 32 ngã vào ngực tỷ phu. Thường Nguyệt cùng tỷ phu uống rượu, hai chén rượu vào bụng liền choáng luôn. Nhưng nàng còn muốn uống. Thường Nguyệt nâng một chén rượu nói em đã nói là nếu anh trị khỏi bệnh cho cha. Em liền dập đầu với anh ba cái. Cái này không thể dập đầu không được, anh phải thu em làm đồ đệ. Chu Cửu Giới cũng mang theo vài phần men say ha ha, chỉ cần em dập đầu, anh sẽ thu nhận em. Thường Nguyệt thật sự quỳ xuống, dập đầu lại đủ ba cái, cuối cùng chóng mặt ngã trên đùi hắn. Chu Cửu Giới vội vàng đỡ nàng dậy, em say quá rồi, đừng uống nữa, đi nghỉ đi. Thường Nguyệt mơ màng nói hôm đó anh uống. Uống nhiều quá, là em tắm cho anh, hôm nay em uống nhiều quá, anh cũng phải tắm cho em. Chu Cửu Giới sững sờ. Mặc dù hắn không nhớ nổi tình cảnh hôm đó nhưng sáng dậy chỉ thấy mình mặc đồ lót nằm trên giường. Vậy thì người tắm rửa cho mình không phải Thường Nguyệt thì còn có thể là ai nữa chứ? Chu Cửu Giới trong lòng suy nghĩ miên man. Tỷ phu, anh phải tắm cho em, đi tắm. Chu Cửu Giới ôm Thường Nguyệt đi vào toilet. Trong lòng chấn động, Chu Cửu Giới à, Chu Cửu Giới. Không phải ngươi lập chí làm một người đàn ông tốt sao? Cô ấy là em vợ ngươi đó. Chẳng lẽ ngươi muốn có ý nghĩ không an phận với cô ấy sao? Chu Cửu Giới đột nhiên tỉnh táo. Vội vàng ôm Thường Nguyệt đến phòng ngủ của nàng rồi quay người đi. Thế nhưng lại bị Thường Nguyệt bắt lấy cánh tay, anh đã đáp ứng em đấy. Nhận em làm đồ đệ, hiện giờ em muốn học. Chu Cửu Giới đành phải ngồi xuống mép giường hỏi em muốn học cái gì, y học hay là võ công? Thường Nguyệt nhắm mắt lầm bầm đều học. Chu Cửu Giới nói hay là học võ công trước đi, em là cô bé, biết chút bản lĩnh phòng thân cũng tốt. Nói xong, Chu Cửu Giới giảng giải cho nàng về trúc cơ của thần công Lục Mơ Lục Dương. Cái gọi là trúc cơ chính là chỉ trụ cột nội công. Chu Cửu Giới nói trong đạo võ học phân ra nội gia và ngoại gia. Ngoại gia luyện gân cốt cường tráng. Nội gia luyện khí tức nội lực. Muốn luyện nội lực phải chú ý hô hấp. Sơ cấp công là hô hấp tự nhiên. Trung cấp công phân bụm thức hô hấp cùng nghiệt bụm thức hô hấp. Cao cấp công phân quy tức cùng thể hấp. Chu Cửu Giới đang nói, bỗng nghe thấy Thường Nguyệt hơi thở đều đều, rõ ràng đã ngủ. Chu Cửu Giới thấy nàng nằm trên giường. Mặt ngọc đỏ hồng. Môi son hé mở. cổ trắng như ngọc, bộ ngực sữa cao ngất, cực kỳ mê người. Không kìm nổi nuốt nước miếng một cái. Nếu là trước kia thì hắn đã sớm nổi sắc tâm. Thế nhưng hắn giờ đã thay đổi tính tình. Tà niệm vừa dâng lên thì Linh Đài Lương Tri liền nhắc nhở. Chu Cửu Giới vừa muốn rời khỏi. Đột nhiên, Thường Nguyệt lại níu tay hắn. Hai mắt nhắm chặt nhưng vẫn nói tỷ phu. Anh đừng đi. Đừng đi. Chu Cửu Giới rút mấy rút được, tránh cũng chẳng tránh xong, không đành lòng hất nàng ra đành phải ngồi bên giường. Chu Cửu Giới cũng hơi mệt, sau một lúc liền ghé đầu vào mép giường thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, Chu Cửu Giới cảm thấy tay mình chạm vào một nơi non mềm trắng nõn. Mở mắt ra thì lập tức hô hấp dồn dập, huyết mạch sôi sục. Nguyên lai, Thường Nguyệt đã cởi hết quần áo, chỉ còn mặc một bộ lót ngực màu đen cùng một cái quần lót màu đỏ bạc, mà tay mình thì đang đặt trên đùi nàng. Chu Cửu Giới kéo ra tay, lại phát hiện mình tay vẫn bị Thường Nguyệt đè lại. Chu Cửu Giới ít hầu khát khô, ý thức mê ly, không kìm nổi duỗi tay kia ra run rẩy đặt trên ngực nàng. Thường Nguyệt đột nhiên uốn éo thân thể. Thân thể một phen vây quanh ở Chu Cửu Giới eo. Miệng nói như mê tỷ phu. Em muốn anh tắm cho em. Tắm. Ông hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng. Mỹ nhân thổ khí như lan, thiên hạ có nam nhân nào chịu được hấp dẫn như thế? Chu Cửu Giới liền muốn cởi y phục của mình, đột nhiên đụng phải một vật, chính là một cây châm sức đeo ở cổ. Cây châm sức này vốn là chi bảo gia truyền nhà họ Chu. Chu Cửu Giới trùng sinh vẫn mang theo. Lúc này đụng phải nó không khỏi trong đầu hiện lên sấm sét. Lập tức tỉnh táo rồi vội vàng lui ra, đóng kỹ cửa phòng ngủ Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới vừa đi ra ngoài, Thường Nguyệt liền ngồi dậy. Nàng u oán nhìn cửa phòng ngủ than nhẹ một tiếng. Nguyên lai Thường Nguyệt Thiên có tử lượng rất tốt, hai chén rượu đế tất nhiên không thể làm nàng say. Nàng vừa rồi cố ý giả say, đơn giản là vì thích tỷ phu. Thường Nguyệt gần đây nhiều lần nhớ tới Chu Cửu Giới trước kia đối với chính mình tốt đến. Lại thấy hắn một thân thần kỳ. Trong lòng sùng bái cực điểm. Hơn nữa tác dụng của những chiếc đĩa dơn. Vơn. Dơn. Không lành mạnh. Dục hỏa trong lòng khó tắt. Liền muốn thành chuyện tốt với cùng tỷ phu. Không ngờ hắn vào lúc mấu chốt lại thành Liễu Hạ Huệ. Thường Nguyệt cười khổ lắc đầu, thế nhưng lại càng thêm thiết hắn trong lòng tự nhủ đây mới thực sự là nam nhân. Sáng ngày thứ hai, Thường Nguyệt tỉnh lại cố ý không nói chuyện ngày hôm qua. Chu Cửu Giới tất nhiên cũng không dám nói. Hai người nhìn nhau im lặng, ánh mắt vừa đụng thì đều vội vàng rời đi. Bữa sáng là do Chu Cửu Giới làm. Cả đêm qua, hắn giới cũng không ngủ được. Trước mắt hắn thỉnh thoảng lại hiện hiện bóng dáng Thường Nguyệt. Mặc dù cuối cùng cũng đã khắc chế dục vọng, không làm ra điều gì hoang đường. Thế nhưng trong đầu vẫn luôn có những ý nghĩ không an phận. Thậm chí trở lại phòng ngủ cũng đã rất hối hận. Tóm lại, đêm hôm đó, hắn đã đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt. Có lúc ý niệm làm người tốt chiếm được thượng phong. Có khi, dĩ vãng phong lưu lại chủ đạo trong đầu. Thường Nguyệt len lén nhìn Chu Cửu Giới. Thầm nghĩ tỷ phu là người đàn ông ưu tú như vậy. Nếu tỷ tỷ vô phúc hưởng dụng thì ta nhất định phải chiếm lấy. Bệnh viện nhiều mỹ nữ. Để lâu chẳng may lại có người thích anh ấy. Cô em vợ ta dù sao cũng bén rễ lâu dài. Sao có thể nào rơi vào tay kẻ đến sau được. Nghĩ vậy, Thường Nguyệt âm thầm tính kế hấp dẫn hắn. Thường Nguyệt nhìn thấy mấy chiếc đĩa ca nhạc trên TV liền có chủ ý. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 33 lừa tỷ phu xem xét. Chương 33 lừa tỷ phu xem xét. Tối hôm đó, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt về đến nhà. Chu Cửu Giới vào phòng bếp nấu cơm, Thường Nguyệt lén lút đặt đĩa phim xét cùng đĩa ca nhạc cùng một chỗ. Sau khi ăn xong, Thường Nguyệt cố ý trò chuyện với hắn. Tỷ phu biết hát không? Em chưa từng nghe thấy anh hát. Hát à? Anh không biết. Mỗi ngày xem TV rất không thú vị, chúng ta nghe thử đi. Nói xong, Thường Nguyệt mở đầu dân, vân, dân tùy tiện bỏ một đĩa ca nhạc vào. Chu Cửu Giới vô cùng mẫn cảm với âm nhạc, vừa nghe liền đung đưa đầu, rõ ràng có thể đuổi kịp tiết tấu. Thường Nguyệt lại chỉ mong mỏi mấy bài hát kết thúc cho mau, đĩa thứ hai cũng xong, sau đó là đĩa thứ ba. Đầu dân, vân, dân chỉ có ba chiếc đĩa này. Thường Nguyệt nghe đến chiếc đĩa thứ hai đã nằm lệch trên ghế. Làm bộ buồn ngủ. Nói tỷ phu. Trong đầu dân, vân, dân của tỷ tỷ có mấy cái đĩa đấy. Chúng ta nghe thử đi. Nàng nói như vậy chỉnh là muốn thoát hiềm nghi cho mình. Chu Cửu Giới cũng chỉ ậm ừ, con mắt vẫn nhìn chằm chằm đầu dân, vân, dân. Thường Nguyệt ngáp một cái, tỷ phu, anh. Cứ xem nhé, em mệt rồi. Chu Cửu Giới nói em cứ về phòng ngủ đi. Không, em muốn xem TV với anh. Nói xong, Thường Nguyệt dựa vào Chu Cửu Giới. Hai mắt nhíu lại. Lỗ tai lại căng lên nghe ngóng âm thanh truyền ra từ TV. Còn ba bài. Còn hai bài. Còn một bài. Nhanh, bài hát này hết chính là. Thường Nguyệt làm bộ ngủ say, hơi thở đều đều, còn ngáy khe khẽ. Đột nhiên, điện thoại Chu Cửu Giới vang lên. Chu Cửu Giới nghe một chút, khẽ đẩy Thường Nguyệt, bệnh viện có việc gấp, anh phải đến ngay. Thường Nguyệt lẩm bẩm, có chuyện gì à, không thể đợi trời sáng mới đi sao? Không được, giờ phải đi luôn. Được rồi. Thường Nguyệt ngồi dậy, đành ấn nút tạm dừng, trong lòng thất vọng tới cực điểm. Lại nói Chu Cửu Giới, vừa tới bệnh viện đã bị Sa Tam đưa đến chỗ viện trưởng phó. Chu Cửu Giới phát hiện ngoài lão còn có một người mặc chế phục. Viện trưởng phó nói, bác sĩ Chu, chuyện về thuốc giả cậu hãy báo cáo lại cho nghiêm khoa trưởng cục giám chế thuốc đi. Thuốc giả gì cơ? Khoa trưởng Nghiêm đỡ kính mắt nói, anh là Chu Cửu Giới à? Là như vậy. Chúng tôi đã lấy mẫu kiểm tra. Phát hiện dược phẩm cậu đưa đến trường trung học số 1 có vấn đề. Trong đó một số bao con nhộng thuộc trị cảm sốt làm từ thành phần chất lượng kém. Tỷ lệ cơn. Rơn. Ờ. Bơn. Vượt chỉ tiêu nghiêm trọng. Là chất lượng thuốc xảy ra vấn đề sao? Tôi chỉ đi theo xe vận chuyển thuốc đi thôi, đâu có gì liên quan tới tôi chứ? Viện trưởng phó cười lạnh, ý cậu là thuốc bệnh viện quyên tặng cho trường học có vấn đề sao? Có vấn đề hay không, trong lòng ông rõ ràng nhất. Nói vậy, bệnh viện nhân dân là vì nhân dân. Thuốc bệnh viện đều cũng có con đường nhập hàng cố định. Chất lượng dược phẩm rất đáng tin. Đích thị là có người trên đường dùng thuốc giả đánh tráo. Treo đầu dê bán thịt chó. Ông có ý gì? Ông hoài nghi tôi sao? Hừ, không phải cậu thì còn có ai? Chẳng lẽ là hai công nhân bốc xếp kia sao? Đúng là vu oan giá họa. Viện trưởng phó quay lại nói với trưởng khoa Nghiêm, trưởng khoa Nghiêm. Mời ngài báo cáo cho quý lãnh đạo cục. Chất lượng dược phẩm trong kho bệnh viện tuyệt đối không có vấn đề. Số thuốc mang đến trường trung học số 1 xuất hiện thứ thuốc không hợp cách như vậy là do trên đường bị người đánh tráo. Nếu ngài không tin có thể tới nhà kho lấy mẫu kiểm nghiệm. Nói xong, hắn lấy một chiếc phong bì đặt vào tay tên Nghiêm kia. Lão Nghiêm còn cầm phong bì ước lượng một chút. Sau đó cười to, tôi sao lại không tin lời viện trưởng chứ? Cũng không cần phiền toái như vậy. Cứ yên tâm. Cứ để tôi giải thích với trường học và cục là được rồi. Nói xong, hắn liền cáo từ. Chu Cửu Giới thầm nghĩ cái phong bì kia để vật gì bên trong nhỉ? Uy lực lớn như thế. Đưa trưởng khoa Nghiêm đi, viện trưởng phó phát hiện Chu Cửu Giới cũng muốn đi, liền hơ một tiếng quay lại. Chu Cửu Giới chỉ mũi mình, phó viện trưởng gọi tôi sao? Không gọi cậu thì gọi ai? Vào đây, chuyện của cậu còn chưa xử lý xong đâu. Viện trưởng đại nhân của ta, ông tỉnh táo không vậy? Chuyện thuốc giả căn bản không liên quan tới tôi, sao ông không đi điều tra những người khác? Những người khác, cậu nói những ai? Thí dụ như hai công nhân bốc xếp kia. Đánh rắm, người ta trước đó không hề biết bệnh viện muốn quyên tặng thuốc cho trường học thì làm sao chuẩn bị thuốc giả được? Tài xế kia thì sao? Lái xe. Lái xe là biểu đệ em vợ ta, có thể lừa bệnh viện sao? Cái này. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ xong rồi, xem ra mình đúng là xui xẻo. Được rồi, tôi không còn gì để nói, viện trưởng nói phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chuyện này tính chất vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải xử lý. Nguyện đánh nguyện phạt, mặc cho xử trí. Chu Cửu Giới chẳng muốn giải thích thêm, rõ ràng có nói cũng thường. Sa Tam, cậu gọi cho viện trưởng Trịnh cùng viện trưởng Cổ tới họp, nói là cuộc họp khẩn cấp. Hơi lúc viện trưởng Trịnh cùng viện trưởng Cổ đã đến. Viện trưởng Trịnh thấy Chu Cửu Giới cùng Sa Tam đã có mặt, bèn nói viện trưởng phó đang nuôi dưỡng phụ tá đắc lực đấy à. Phó viện trưởng hừ một tiếng, ông xem là biết, xem tiểu tử này có phải là phụ tá đắc lực của ta không. Viện trưởng Trịnh cùng viện trưởng Cổ ngồi xuống, Sa Tam rót nước cho hai người. Viện trưởng Trịnh nói đến cùng là chuyện gì, nói đi. Viện trưởng phó nói chuyện dược phẩm giả một lần. Lại chỉ Chu Cửu Giới, hết thảy đều là do tiểu tử này gây ra. Hai vị nói xem nên xử trí hắn thế nào. Viện trưởng Trịnh nói không thể nào, bác sĩ Chu luôn luôn trung thực, sao có thể làm ra chuyện này được. Viện trưởng phó nói trước kia thì không, nhưng hiện tại vô cùng có khả năng. Bởi vì tiểu tử này đã thay đổi hoàn toàn. Chuyện gì cũng có thể phát sinh. Viện trưởng Trịnh nói liên tục đáng tiếc, đáng tiếc. Viện trưởng Cổ lại không hề nói gì. Viện trưởng phó hỏi viện trưởng Cổ, ông có thái độ gì đấy? Viện trưởng Cổ nói viện trưởng phó đã sớm có phương án xử lý rồi, còn hỏi tôi làm gì? Phó viện trưởng nói được, ta sẽ nói ý nghĩ của mình. Phó viện trưởng vừa muốn mở miệng, đột nhiên, điện thoại vang lên. Hắn vừa nhìn dãy số, liền xuyệt một tiếng, mọi người đừng nói chuyện. Hắn đến góc tường áp điện thoại lên tai, ngữ khí cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời chào ngài. Là tôi là lão phó. Ngài nói gì? Vâng, tôi biết rồi, lập tức tiến hành. Cúp điện thoại. Sắc mặt hắn tương đối khó coi. Nói với Sa Tam bác sĩ Sa xuống lầu chuẩn bị xe. Để bác sĩ Chu đến khám bệnh tại nhà. Anh dẫn bác sĩ Chu đi. Sa Tam cho là mình nghe lầm, hỏi viện trưởng nói là có người tìm Chu Cửu Giới xem bệnh à. Phó viện trưởng gật đầu, nằm xuống ghế salon. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 34 người bệnh đặc biệt. Chương 34 người bệnh đặc biệt Sa Tam đưa Chu Cửu Giới xuống lầu. Quả nhiên thấy một chiếc xe con màu đen nhưng không có biển số. Cửa xe vừa mở, hai người thanh niên đi xuống nói với Chu Cửu Giới mời bác sĩ Chu. Chu Cửu Giới nhìn hai người. Nhớ mang máng là lần trước ở phòng phụ khoa đã thấy hai người này. Đột nhiên hiểu rõ. Cúi đầu tiến vào trong xe. Xe khởi động. Hai người một trái một phải kẹp Chu Cửu Giới ở giữa. Một tên móc một tấm vải đen che mắt Chu Cửu Giới, nói xin lỗi bác sĩ Chu, đắc tội rồi. Chu Cửu Giới mỉm cười, phương thức khám bệnh này đặc biệt quá nhỉ. Hai vị, không phải là chủ nhân các cậu không muốn để ta nhớ được đường đi đấy chứ? Đúng vậy, ngài rất thông minh, chính là như thế mà chúng tôi mới phải che mắt của ngài.